Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, cái thứ hai tử sắc hồn trùng. Dị tiên Bạch Tháp, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng rất nhanh, tầng trên Bạch Tháp truyền ra tiếng cười lạnh của phái chủ dị tiên. Thân là phái chủ dung thần, lại nói bậy, làm nhục thân phận, theo cười lạnh, dị tiên phái chủ thân ảnh. Từ tầng trên hiển lộ, cất bước đi ra, ở trong đại sảnh, lạnh lùng nhìn về phía dung thần phái chủ, quát mắng, ngươi đọc cổ tịch, ngươi xác minh lịch sử, ngươi khẳng định ta dị tiên lưu quá khứ không có dị tiên đạo chủng. Như vậy, ngươi nhìn xem một chút, đây là cái gì? Nói xong, dị tiên phái chủ tay phải nâng lên, hướng về phía thượng tầng một ngón tay. Lập tức thượng tầng truyền đến một cỗ khủng bố hồn ti ba động. Cái này ba động cực mạnh, siêu việt tất cả, gần như 30 vạn bộ dáng. Càng là tại thời khắc ba động truyền ra, một mảnh màn sáng biến ảo, lộ ra bên trong một thân ảnh thật lớn. Kia rõ ràng là một tôn thần tính sinh vật, địa tử, nhưng cùng lúc trước dị tiên phái chủ bệnh không giống nhau. Giờ phút này xuất hiện tôn địa tử này, mang theo tang thương, khí tức trên người hùng hậu đến cực điểm, vượt qua phạm trù địa tử, làm cho người ta một loại cảm giác quy hư, mà không phải quy hư tầm thường. Một thân hồn ti chấn động cực kỳ đáng sợ, càng là ở trong cơ thể, ẩn chứa một mảnh màu xanh tuyết hoa, lấp lánh sáng chói chi mang, nối liền tất cả hồn ti. Chính là đạo chủng, nhìn thấy như vậy, dung thần phái chủ trầm mặc, bên cạnh dung thần tu sĩ bao gồm thất hoàng tử, đều tự nhíu mày, Bạch Tháp bên trong mọi người, thì là đều kinh hãi, có người đoán được lai lịch của nơi này, nhưng suy đoán này, làm cho tâm thần bọn họ sôi trào, đây là ta dị tiên lưu lão tổ Trần Đạo Tác, thanh âm của dị tiên phái chủ quanh quẩn Bạch Tháp. Ngoại giới đồn đãi lão nhân ra hắn năm đó đại thành đan dệt địa tử sau tịch diệt mà chết, thành thây khô bị cất giữ tại ta dị tiên lưu bên trong. Nhưng trên thực tế, lão nhân ra hắn làm sao có thể dễ dàng tử vong? Ta phái Trần Đạo Tác lão tổ là lựa chọn ngủ say, lấy tự thân nghiên cứu đạo chủng. Trong cơ thể lão tổ đã sớm có đạo chủng, tại sao ngươi nói đã từng không có? Vả lại, lão tổ tự thân đều dung hợp đạo chủng, làm sao tới theo như lời ngươi thượng du nhất niệm khả năng? Thượng du, dị tiên phái chủ, tay áo vung lên, ngạo nghễ mở miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía học sinh nhà mình. Các ngươi cũng mở to mắt nhìn cho kỹ, có phải hay không lưu ảnh làm giả? Các ngươi tự nhiên có thể phân biệt được. Mà lão tổ bây giờ còn đang ngủ say, các ngươi thấy rõ ràng, lão tổ đạo chủng có phải hay không cùng các ngươi giống nhau? Đệ tử dị tiên lưu, trong lòng đều tự sôi trào, bọn họ trước đó liền chú ý tới bông tuyết màu xanh trên đỉnh đầu lão tổ. Cùng bọn họ dung hợp giống nhau như đúc, sự thật thắng hùng biện, cũng có thể phá hủy hết thảy lời đồn, Hứa Thanh mắt lộ kỳ mang. Biết chính mình lúc trước cảm giác tồn tại, nhưng cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới dị tiên lưu Trần Đạo Tác, đúng là giả chết. Hồn của Trần Đạo Tác, trình độ hùng hậu vượt qua phái chủ mấy lần. Nhưng đáng tiếc bông tuyết màu xanh gia trì có hạn. Nếu là hồn chủng màu tím, nhất định có thể làm cho hồn ti đột phá 50 vạn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Lời nói của dị tiên phái chủ phản kích, cũng là dung thần lưu không cách nào đáp lại. Giờ phút này ánh mắt mọi người dung thần đều có ngưng trọng. Mà mắt thấy như vậy, dị tiên phái chủ lần nữa cười lạnh. Ta trước đó nói tới bế quan chi nhân, chính là ta phái lão tổ. Một tháng sau, hắn lão nhân gia liền có thể xuất quan. Các ngươi nếu còn có nghi vấn, một tháng sau, có dám luận đạo? Lời vừa nói ra, không chỉ có Bạch Tháp bên trong mọi người chấn động, Bạch Tháp bên ngoài chú ý đây hết thảy, các lưu phái học sinh cũng đều xôn xao lên. Thái học luận đạo là cuộc đọ sức tầng thứ cao nhất giữa các lưu phái, cũng là gốc rễ của thái học. Đề xướng các lưu phái lấy luận đạo làm phương thức để tăng thêm sức thuyết phục của bản thân, từ đó hấp dẫn học sinh gia nhập tại thái học sơ kỳ. Như vậy luận đạo thường xuyên tiến hành, thậm chí một ít đại lưu phái luận đạo đều sẽ khiến cho hoàng tộc chú ý, nhân hoàng cũng đều sẽ xuất hiện xem lễ. Nhưng hôm nay năm tháng trôi qua, dung thần độc đại, luận đạo cũng ít đi. Nhưng hôm nay, dị tiên phái chủ lại đưa ra luận đạo, lời ấy như là chiêu tướng, kiếm ra khỏi vỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử dị tiên lưu trong Bạch Tháp nhao nhao phấn chấn. Trái lại đám người dung thần lưu đều tự trầm mặc. Sau một lúc lâu, dung thần phái chủ thu hồi ánh mắt nhìn về phía màn sáng, thản nhiên mở miệng, cũng tốt, vậy thì một tháng sau, ngày ngươi phái lão tổ xuất quan, thái học luận đạo. Nói xong, dung thần phái chủ xoay người rời đi. Một đám dung thần cao tầng cũng đều riêng phần mình ánh mắt âm trầm đi ra dị tiên Bạch Tháp. Trong dị tiên Bạch Tháp, mọi người phấn chấn, phái chủ ngẩng đầu phất tay làm cho người ta đều tự như thường. Tự thân thì chắp tay sau lưng, trở lại thượng tầng. Về phần Hứa Thanh, hắn nhìn dung thần tu sĩ đã đi xa, ở trên người thất hoàng tử cùng vị phái chủ kia, nhìn thêm vài lần, sau đó quay đầu, nhìn về phía tầng trên dị tiên Bạch Tháp, muốn hay không, lại cho tới một cái hồn chủng. Hứa Thanh cảm thụ một chút trong cơ thể tồn tại 99 mảnh màu tím bông tuyết. Bên trong trầm ngâm, ly khai dị tiên lưu. Đêm khuya, bên trong thái học, một cái cùng lúc trước giống nhau như đúc túi bị người đưa đến dị tiên Bạch Tháp bên trong. Phái chủ trước tiên cảm ứng, nhưng không có lập tức bay ra, mà là đợi một hồi, lúc này mới cấp tốc mà đi. Hắn không thèm để ý là ai đưa tới. Hắn rất rõ ràng vị tiền bối thần bí kia vừa không muốn lộ diện, chính mình cũng không cần phải đi tìm hiểu khiến cho bất mãn. Hắn để ý là trong túi này có đúng như mình sở liệu sẽ có bông tuyết màu tím hay không. Giờ phút này sau khi lấy được, hắn đè nén kích động trở lại mật thất, mở ra. Sau khi nhìn thấy bông tuyết màu tím tồn tại bên trong, vị dị tiên phái chủ này nội tâm phấn chấn đến cực điểm. Thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi, cầm dung nạp bông tuyết màu tím bình đan, đi vào dị tiên cấm thất, đi tới ngủ say Trần Đạo Tắc phía trước, hai tay dâng lên. Cùng này đồng thời, đêm khuya dung thần lưu Bạch Tháp bên trong cũng có một màn có sâu xa ý nghĩa sự tình đang tiến hành. Dung thần Bạch Tháp thượng tầng, tàng pháp các bên trong, thất hoàng tử thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, ở chỗ này tìm đọc ngọc giản, tàng pháp các của dung thần lưu. Bởi vì đặc tính của thái học, cho nên chứa đựng rất nhiều tâm đắc tu hành của đệ tử, thuận tiện cho người sau tìm đọc cùng tiến bộ. Còn có chính là lấy kinh nghiệm của tiền bối, phòng ngừa hậu nhân đi nhầm đường. Lúc này thất hoàng tử đang lật xem. Tối nay, hắn vốn có thể rời đi, nhưng từ dị tiên lưu sau khi trở về, hắn nghĩ tới phái chủ đối với mình khen ngợi bên trong lời nói. Theo như lời một giáp tuế nguyệt, một giáp tuế nguyệt sau, tất thành đại khí, nhưng thái tử hương thiêu đốt sắp tới, chỉ có một năm thời gian, cho nên này một giáp tuế nguyệt, ta chờ không được. Thất hoàng tử trong mắt lộ ra không cam lòng, mặc dù tu vi đột phá, nhưng hắn vẫn cảm thấy chậm. Hắn cừu hận Hứa Thanh, muốn báo thù, hắn khát vọng trở thành thái tử, chấp trưởng nhân tộc. Vốn tất cả những chuyện này, có cứu cứu của hắn là Thiên Lan Vương làm chỗ dựa vững chắc, tương lai không phải là không có khả năng. Nhưng bây giờ, nếu ta tu vi kinh thiên, hết thảy nghênh đao mà giải, Thất hoàng tử đáy lòng có chút phiền não, một bên suy tư, một bên lật tra, muốn nhìn xem có đường tắt hay không. Về việc này, hắn cũng hỏi qua phái chủ, nhưng đối phương không có nói cho biết. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, một canh giờ sau, lật tra đông đảo tu hành ghi chép thất hoàng tử, bỗng nhiên trong mắt lộ ra u mang, cúi đầu nhìn về phía trong tay ngọc giản. Ngọc giản này là một vị dung thần tiền bối tu luyện tâm đắc. Bên trong đưa ra một suy nghĩ, đó chính là hấp thu đủ lượng đồng tộc chi hồn. Tựa hồ có thể tăng lên thân thể dung hợp thần tính sinh vật tốc độ cùng hạn chế. Nhưng việc này quá mức tàn nhẫn, vi phạm nhân tính, vì thế bị người này buông tha. Chỉ là giết chóc cừu gia, phạm vi nhỏ thử qua. Thất hoàng tử trầm mặc một lúc lâu rồi rời khỏi tàng pháp các. Về phần kia cái ngọc giản, bị hắn đặt ở chỗ cũ. Hồi lâu, an tĩnh tàng pháp các bên trong, dung thần phái chủ thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện, đứng ở trước thất hoàng tử vị trí. Hắn cúi đầu nhìn viên ngọc giản kia, mỉm cười, CVT, nay hai chương à, hết chương.